Hết cách, nếu trước mặt có một tiểu thiếu niên phấn phấn nộn nộn luôn có vẻ mặt không tương xứng với danh tính của mình, nhìn thật sự sẽ cười. Hồng Thất ai oán nhìn Hoa Mãn Lâu, nếu hắn không xác định người kia sẽ không đến đây, sống chết cũng không bỏ hóa trang. Hoa Mãn Lâu cảm nhận được ánh mắt kia, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Ăn cơm, mời mọi người. Nhưng mà bắt đầu dùng cơm, Hồng Thất cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm mà nhìn đồ ăn cứ nhanh như chớp bị gắp đi. Sau đó, ta đang nằm mơ, ta không thấy lão Vương Trùng Dương kia đang gắp rau cho thiếu niên không có võ công kia, ta không thấy tên Hoàng Dược Sư cao ngạo kia cứ nhiên vẻ mặt dịu dàng hỏi Hoa Mãn Lâu muốn ăn gì, ta không thấy thằng nhóc kêu Linh Phong kia thay Nguyệt Ảnh kia gắp rau, cười đến thật giống cẩu ếch, đôi vợ chồng trẻ bên cạnh còn khinh bỉ nhìn hắn. Hồng Thất như đi vào cõi tiên, một bên tay cũng không ngừng gắp đồ ăn, nhưng không biết có phải do không tập trung hay không mà hành động so với thường ngày nhã nhặn cao nhã không nên lời. Có cảm giác Vương Duẫn Khanh cùng Hoàng Dược Sư đã rất quen như vậy, không khỏi trao đổi ánh mắt. Câu này không hiểu chút nào cả. Lúc này, Phong Lạc Lơ đãng hỏi, "A Lâu, đây là hỷ sự của ai vậy? Sao lại không thấy có ai đến?" Một câu hỏi nhưng đánh đúng vào nỗi lòng của mọi người xung quanh, ánh mắt quỷ dị cùng nhìn về một hướng, không khí quỷ dị duy trì chưa đến một giây, lập tức bị câu nói kia chuyển hướng. Hoa Mãn Lâu ý vị thâm trường trả lời, "Tử Ngư, người sẽ xuất hiện ngay thôi." Nguyệt Ảnh, vâng, sư phụ, Lý Nguyệt Ảnh lập tức trả lời, trời mới biết y đợi câu nói của sư phụ đã bao lâu. Y thật đã muốn lôi người kia đi lâu lắm rồi, nhưng bất hạnh lại không có cớ, lại không biết nói tránh đi như thế nào, cuối cùng hết cách. Nguyệt Ảnh, lát ăn cơm xong con đưa Tử Ngư thử quần áo mới. Lại xoay người nói với Phong Lạc, góc chuyện audio.com, Tử Ngư ân cứu mạng, không dám nói cảm ơn, nhưng lễ tạ ơn nho nhỏ này, mong ngươi đừng từ chối. Phong Lạc vốn lời từ chối đã đến miệng, thấy biểu tình Hoa Mãn Lâu thành khẩn như vậy, cũng đành gật đầu. Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, y nghĩ. Vương Duẫn Khanh nhìn Phong Lạc nhu hòa trong mắt như muốn đem y chết chìm trong đó, qua ngày mai. Đợi mọi người dùng cơm xong, Nguyệt Ảnh đưa Phong Lạc đi thử đồ mới, Hồng Thất đã sớm lôi kéo Hoàng Dược Sư cùng Vương Duẫn Khanh ra nói chuyện của nam nhân. Mọi người nghe thấy Hồng Thất nói vậy, mặt không thay đổi, nhưng tư vị nội tâm lại khác nhau. Trần Huyền Phong mang theo Mai Siêu Phong xuống hỗ trợ chuyện ngày mai, thuận tiện mang Lục Thừa Phong vừa tới đi nghỉ ngơi. Linh Phong, chờ chút, đến thư phòng gặp ta. Hoa Mãn Lâu gọi Khúc Linh Phong vừa định xoay người rời đi lại. Lúc này trong phòng khách cũng chỉ còn lại hai người. Linh Phong sửa lại bộ dáng cợt nhà trước mặt Nguyệt Ảnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoa Mãn Lâu, cúi đầu trả lời. Vâng, Hoa tiên sinh, hiện tại đừng tìm Nguyệt Ảnh, nó còn chuyện phải làm. Ngừng một chút, Hoa Mãn Lâu nói. Khúc Linh Phong chỉ cúi đầu, vẻ mặt có chút bi thiết. Ánh trăng như nước nhẹ nhàng chiếu vào, ánh sáng của trăng cùng ánh nến chiếu trên khuôn mặt như ngọc của Hoa Mãn Lâu, y yên lặng vỗ về cây đàn cổ, thản nhiên đánh một chút âm điệu làm sao động lòng người. Khúc Linh Phong lặng lặng đứng một bên, sắc mặt lạnh nhạt, lại có loại đau thương khó nén. Thật lâu sau, Khúc Linh Phong mở miệng, "Hoa tiên sinh, ngài phản đối chuyện con cùng Nguyệt Ảnh bên nhau sao? Cảm giác của con với Nguyệt Ảnh như thế nào?" Hoa Mãn Lâu không nhìn hắn, thản nhiên hỏi, y tin tưởng ánh mắt của Hoàng Dược Sư, đồ đệ của hắn sẽ không phải loại có mới nới cũ, nhưng là chuyện tình cảm. Con xác định không phải chỉ là mê luyến nhất thời, con xác định về sau gặp người khác sẽ không vứt bỏ Nguyệt Ảnh. Thanh âm Hoa Mãn Lâu có chút nghiêm khắc, dù nói thế nào, với Nguyệt Ảnh y muốn nó phải có được một cuộc sống thật tốt, con đường này không dễ đi. Còn nếu không thấy y, sẽ muốn đi tìm y, tìm không thấy y, nghĩ đến không có y bên cạnh tay con không chạm đến y, con sẽ rất sợ, thậm chí muốn lật tung cả trời đất này lên để tìm y. Thật lâu sau, thanh âm của Khúc Linh Phong nhẹ vang lên. Thời gian không được nhìn thấy y, con luôn tìm hình bóng y trên người những người khác, nhưng là, họ không phải. Cũng đã từng gặp nhiều nữ tử giống y, vô luận là tính cách hay tướng mạo, nhưng cũng vẫn không phải y. Khúc Linh Phong thê lương, bị ai nhìn tay mình. Hoa tiên sinh, thấy Nguyệt Ảnh trốn con sợ, con rất sợ, sợ mình đã làm gì thương tổn đến y, rất muốn đem y ôm chặt trong ngực, xâm chiếm y, nuốt tất cả máu thịt của y, hai người hòa vào nhau mãi mãi. Để trên người y mãi mãi mang dấu ấn của hắn, vĩnh viễn không rời xa hắn. Nguyệt Ảnh, vì sao lại cự tuyệt ta, rõ ràng ta đã thấy trong mắt đệ có ta, nhưng vì sao đến cuối cùng vẫn đẩy ta ra. Nguyệt Ảnh. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ thở dài, hôm nay gọi Linh Phong đến là muốn xác định tâm ý của nó, chuyện của hai người, cho dù y là sư phụ của Nguyệt Ảnh cũng không nhúng tay vào được, nhưng là Nguyệt Ảnh cùng Linh Phong vẫn còn quá nhỏ, con đường này lại quá tàn khốc, chúng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, thực làm y lo lắng. Nhưng giờ xem ra trốn tránh của Nguyệt Ảnh làm Linh Phong sắp trở nên điên cuồng. Góc chuyện audio.com. nhưng Hoa Mãn lâu không nhìn thấy, khuôn mặt Khúc Linh Phong hiện tại nhăn nhó thập phần dữ tợn. Thật khó giải quyết, Hoa Mãn lâu xoa đầu, thật hao tổn tâm trí nha. Nhưng là, ngày mai là hôn lễ, rất có nhiều chuyện phải phiền lòng, chuyện của Nguyệt Ảnh cùng Linh Phong chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng, ai cũng không đoán được chỉ ngắn ngủi một ngày, hết thảy đều đã thay đổi, chuyện đã không thể vãn hồi. Khúc Linh Phong rời đi, Hoa Mãn lâu chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Trời, bất chi bất giác tụ lại thật nhiều mây. Trời, đã đổi, cách chương.